mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217 chạm vào là nổ ngay. Rốt cuộc đem Tuyệt Sát đội người đều cấp tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Lục Văn Ngạn sắc mặt trắng bệch ngất qua đi. Văn Ngạn, Lục ca, Sở Tử Khiên trước tiên tiếp được trượt xuống Lục Văn Ngạn. Nôn nóng nhìn về phía Tề Hành, hắn làm sao vậy, người mau cho hắn nhìn xem. Tề Hành lập tức kiểm tra khởi Lục Văn Ngạn mạch đập cùng tim đập. Tuy rằng nhược một ít, nhưng là còn tính vững vàng, vì an toàn khởi kiến. Hắn còn cố ý dùng tử hệ thống xem xét một chút Lục Văn Ngạn trạng thái. Nhìn đến hắn huyết điều thượng xuất hiện một cái trạng thái xấu. Biểu hiện vì, cưỡng chế mở ra tự cứu hình thức, thân thể cơ năng tạm dừng 36 giờ, xem ra đây là vượt cấp sử dụng kỹ năng sinh ra tác dụng phụ. Bọn họ huyền tâm cuối cùng là buông xuống, nhưng mà hạ lệnh phong tỏa bắc cửa thành Mao Trạm. Ở phái ra Tuyệt Sát đội sau, cũng đi tới Nam Thành môn quan chiến, lúc này, vẫn luôn ở cửa thành phía trên chặt chẽ quan sát đến ngoài thành chiến đấu Mao Trạm trong mắt một. Mảnh âm u, mẹ nó, này đàn viện nghiên cứu phế vật, không phải được xưng phục dược lúc sau là có thể vô địch sao? Như thế nào dễ dàng như vậy đã bị giải quyết? Này, này, Mao Trạm phó quan khẩn trương mồ hôi đầy đầu, vốn dĩ nắm chắc tình thế bị hoàn toàn nghịch chuyển. Mao gia vương bài Tuyệt Sát đội thế nhưng thất bại, không được. Không thể làm cho bọn họ trở về. Mao Trạm trong mắt hiện lên một mặt sát ý. Lần này thiệt hại này phê phí đại lực khí bồi dưỡng ra tới nhân thủ. Mao gia có thể nói là nguyên khí đại thương. Nếu là lại mặc kệ Tề gia phát triển đi xuống, chỉ sợ sẽ trở thành Mao gia tâm phúc họa lớn, Mao thiếu tá. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Thông chi đi xuống, trừ bỏ trấn thủ bắc cửa thành người ngoại, làm những người khác hạng nặng võ trang lập tức đến nơi đây tập hợp. Lại thông chi Vu gia, bọn họ sẽ biết nên làm như thế nào, khống chế đệ nhất tập đoàn quân với gia đối với đệ nhị cùng đệ. Tứ tập đoàn quân cũng là thập phần kiêng kỵ, nếu bọn họ biết Tề gia hiện tại có như vậy lợi hại ngoại viện. Một khi làm cho bọn họ phát triển lên, về sau lại muốn đối phó bọn họ liền không có dễ dàng như vậy. Chỉ bằng thừa dịp hiện tại bọn họ chiến hậu mỏi mệt mệt mỏi là lúc đua thượng một phen. Dứt khoát lưu loát đưa bọn họ treo cổ, trực tiếp liền có thể đạt được căn cứ chủ khống quyền là. Mao Trạm phó quan vừa lúc là một người tốc độ hình dị năng giả. Tiếp nhận mệnh lệnh hậu thân ảnh lập tức liền biến mất. Sao sao sao sao sao sao Lục Văn Ngạn ngã xuống, những người khác cũng là tắm máu chiến đấu hăng hái mấy cái giờ. Tinh thần căng chặt hơn nữa thân thể mệt mỏi, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi, chính là Tề Hành cùng Tề Nhạc lại là vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ nhìn căn cứ như cũ nhắm chặt đại môn, Mao ra thái độ thập phần rõ ràng, đây là tuyệt đối sẽ không đưa bọn họ bỏ vào đi, ba ba. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tề Hành cùng Tề Thiên Hải đám người hội hợp sau, lập tức dò hỏi, chúng ta lần này tương đương là cùng Mao gia xé rách mặt. Bọn họ cùng với gia nhất định thiện bãi cam hưu. Tề Thiên Hải sắc mặt ngưng trọng nói. Chúng ta người cũng có không ít đều bị trọng thương, cần thiết chạy nhanh nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, chỉ là này ngoài thành không thể ở lâu, nơi nơi đều là huyết tinh khí. Thực mau liền sẽ hấp dẫn tới tang thi, tuy rằng vừa rồi chúng ta đã tiêu diệt một đợt tang thi chiều. Nhưng chúng ta khẳng định là vô pháp lại đối phó tiếp theo sóng, Tề Hành cũng nhăn lại mày. Hắn biết phụ thân nói không sai, đặc biệt là Lục Văn Ngạn thân thể cơ năng bị cưỡng chế tạm dừng 36 giờ. Càng là thiếu một phần bảo đảm mơ siêu, nhi tử, ngươi cũng không nên gấp gáp. Lão Miêu hắn không phải ăn mà không làm, hắn khẳng định đã suy nghĩ biện pháp. Tề Thiên Hải vỗ vỗ nhi tử bả vai. Chúng ta nhất thời nửa khắc cũng vào không được căn cứ. Thừa dịp hiện tại không có gì nguy hiểm, trước kiểm tra một chút đại gia thương thế, bị thương đều băng bó một chút, một hồi nói không chừng còn muốn chiến đấu. mặt khác hy sinh cũng muốn đem thi thể liệm, miễn cho ta này đó các huynh đệ liền cái toàn thây cũng là không dưới tốt. Ba ba, Tề Hành chạy nhanh lãnh đại gia ở rời xa cửa thành địa phương tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thổ hệ dị năng giả nhóm dùng dị năng dựng nên tường đất làm công sự phòng ngự. Đồng thời làm thị lực cùng tính lực phương diện cường hóa dị năng giả nhóm canh gác. Để ngừa bị người đánh lén, sao sự thật chứng minh. Tề Thiên Hải suy đoán quả nhiên không có sai. Đệ tứ tập đoàn quân bị Mao gia ám toán lại không có thực hiện được tin tức cũng đã sớm truyền tới. Đệ nhất tập đoàn quân nơi đó, lấy Miêu gia nhất quán chính trị mẫn cảm độ, Miêu Khang Bình lập tức liền ý thức được phe phái chi tranh sắp tiến vào kết thúc. Mao gia cùng với gia nhất định sẽ không sai quá này cuối cùng cơ hội. Hắn lập tức hạ đạt mấy điều mệnh lệnh, toàn bộ căn cứ không khí đều trở nên khẩn trương lên. Bình dân nhóm tất cả đều mỗi người cảm thấy bất an. Tránh ở từng người trong phòng không dám ra ngoài. Sợ dẫn lửa thiêu thân. Căn cứ rốt cuộc là ai làm chủ bọn họ nói nhưng không tính. Bọn họ chỉ hy vọng chiến hỏa không cần lan tràn đến bọn họ trên người tới liền hảo, ước chừng 20 phút sau, Nam Thành bên trong cánh cửa liền tụ tập một chi hạng nặng võ trang quân đội. Quả thực là từ đầu đến chân vũ trang đến tận răng. Cầm trên tay đều là trọng hình nhiệt vũ khí. Hiển nhiên là đã lấy ra áp đáy hòm thực lực nha. Nơi này như vậy náo nhiệt. Mao thiếu thật là hảo hứng thú a. Bỗng nhiên, một người ăn mặc quân trang tóc ngắn mỹ nữ mang theo một khác chi hạng nặng võ trang đội ngũ cũng xuất hiện ở Nam Thành bên trong cánh cửa, Miêu Lâm. Mao chạm nghiến răng nghiến lợi nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Miêu Khang Bình nữ nhi, không khí chính ngưng trọng thời điểm. Ngay sau đó, lại một chi đội ngũ xuất hiện. Chi đội ngũ này tuy rằng nhân số không nhiều lắm, chỉ có 3-40 người, nhưng bọn hắn thống nhất ăn mặc một loại màu xanh lục chế phục. Đó là dùng biến dị động vật da chế thành phòng hộ phục. Nhưng không thể so áo chống đạn kém. Hơn nữa bọn họ đều là bình quân thực lực ở tứ cấp đỉnh dị năng giả, Mao thiếu tướng. Chúng ta phụng với lão mệnh lệnh tiến đến phối hợp ngài hành động, chi đội ngũ này là với gia phái. Tới, có thể nói là với gia tinh nhuệ nhất đội ngũ. Với lão biết Mao gia thiệt hại tuyệt sát đội, nguyên khí đại thương, liền phái ra chính mình dị năng đội ngũ, tiến đến hiệp trợ bọn họ hành động. Cần phải muốn đem Tề gia cùng Miêu gia hoàn toàn diệt trừ. Hết chương.